Kiếm tốt quá à, chương 505, phóng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 505, phóng túng. Lôi Vân càng áp càng trầm, càng tụ càng dày, phía dưới bắt đầu thất tinh kiếm trận tại xoay quanh chung, theo chiếu cổ lão tinh thần quy luật khí thế trục tiết kéo lên, một cỗ cổ lão mênh mông khí tức tràn ngập chân trời. Lôi đình hiển nhiên bởi vì phía dưới kiếm trận uy lực mà chậm chạp không hạ, nó cũng có thể cảm giác được công thủ song phương lực lượng so sánh, sẽ không ở không có ưu thế tình huống dưới mạo muội bổ xuống. Nó là đại biểu thiên đạo thượng ý, đối hết thảy vượt qua bình thường phạm vi lực lượng sinh ra đều thâm hoài phòng bị. Phía dưới tu sĩ này kết đan lực lượng đã vượt qua giàn khung bên ngoài, cho nên liền sẽ tất nhiên lọt vào thiên đạo nghiêm khắc nhất đả kích. Thiên khiển chính là thiên đạo cân bằng sinh linh tu hành một loại chủ yếu phương thức, không chỉ có là nhân loại, cũng bao quát những cái kia mơ hồ thế đại yêu. Lập tức giới tu hành giới không người kế tục không còn chút sức lực nào, lúc xem như điều tiết nó liền sẽ yếu bất thiên khiển lực lượng. Lập tức giới tu chân thịnh vượng, vui vẻ phồn vinh lúc nó liền sẽ càng phát lăng lệ, lấy khống chế tu chân giới khuếch trương cường đại tiết tấu. Ngũ hoàn, ngay tại cường thịnh thời điểm, cho nên thiên đạo là cái gì thái độ cũng liền không cần nói cũng biết, ba đạo thiên khiển là nhất định, nhất là cuối cùng nhất đạo tại thiên khiển lực lượng giàn không trung hội tận lực nhảy lên tới tối cao. Lôi Vân tại không dứt xúc thế, Lâu Tiểu Ất cũng không phải cái chờ đợi đối thủ tiến công tính tình, hắn kiếm linh nhóm cũng không phải. Một tiếng quát khẽ, một chỉ Lôi Vân, ngươi không xuống, ta liền tìm tới đi. Kiếm trận chấn động, cổ lão tinh thần hệ thống lực lượng phát động, sáng rực đại thịnh trung, thủy quân phảng phất bị mang lên trên đỉnh đầu từ sắc vương miện. Kiếm rít huyết dài, thủy quân thấu trận mà ra, chém thẳng vào Lôi Vân. Nặng nề Lôi Vân bị một bổ hai nửa, lôi thế trì trệ. Đây là khiêu khích, trong Lôi Vân lập tức tạo ra nghìn vạn đạo lôi quang, thật chặt quyền quấn lao vùn vụt phi kiếm. Tu sĩ đảo khách thành chủ, xuống tay với thiên khiển không phải số ít, nhưng cái này cần thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, càng cần hơn thuận lợi đồ vật. Không phải cái gì công kích đều có thể ảnh hưởng đến Lôi Vân, đồng dạng sự vật xông vào trong Lôi Vân, cũng chỉ có thể bị vô số lôi đình cuốn lấy, dãy dụa không được. Muốn riêng một ngọn cờ, phải có không tầm thường thực lực. Thủy quân tại lôi đình đang dây dưa khoái hoạt rít lên. Nó có thiên nhiên cổ xưa nhất tinh trận cung cấp năng lượng, có chủ nhân ý chí kiên cường tăng thêm, bản thân vẫn là lôi đình sùng nhi, hoàn cảnh như vậy đối cái khác đồ vật khả năng rất đáng sợ, nhưng đối với nó đến nói, chính là con cá bơi vào biển cả, chim muông bay lên không trung. Mấu chốt nhất là, Lâu Tiểu Ất hiện tại trạng thái là kim đan thất tinh sơ thành cường đại nhất trạng thái, tại vượt qua thiên khiển sau sẽ nhanh chóng hạ xuống, lại tại thời gian dài rằng giặc trung chậm rãi kéo lên. Xung đột đi tới đi lui, kiếm thế càng lôi càng lệ, kiếm quang tung hoành chung, hào hào một mảnh Lôi Vân bị cắt thất linh bát lạc, lôi thế không thể liền, đừng nói từ sắc đại lôi đình, chính là lam sắc tiểu lôi đình cũng phát gian nan. Thủy quân, nó biết rõ lôi thế hình thành nơi chỗ hiểm, cho nên mỗi một bắn vọt chung, luôn có thể đánh trúng chỗ yếu hại, đây là lôi đình kiếm linh bản năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tại của mình kiếm linh thân thượng cũng học được rất nhiều đồ vật, minh bạch một chút dễ hiểu lôi đạo cơ chế, nếu để cho chính hắn thao kiếm, khẳng định làm không được thủy quân loại trình độ này, có thể sinh sinh bà thiên đạo chi khiển cấp pha trộn, nhưng có thể học được mấy phần, cũng là một loại tiến bộ, chính là tương lai lại đối mặt chấn đán tử như thế loại người lúc hắn sẽ không cầm trên đỉnh đầu Lôi Vân thúc thủ vô sách. Tu sĩ nếu như bà thiên khiển đỉnh phạt không xuống, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Tu chân lịch sử ghi chép thượng nói không tỉ mỉ, nhưng có một chút là không đổi, thiên khiển sẽ không cuối cùng ứ động đến nguyên anh thiên khiển uy lực thượng, bản thân cái này cũng không phù hợp thiên đạo. Cái gì cấp độ tựu có cái gì cấp độ thiên khiển giàn khung, không yếu đến cái nào đó hạn độ cũng sẽ không mạnh hơn cái nào đó cực hạn. Ba phen mấy bận thiên ý tích tụ khó bình, toàn bộ Lôi Vân chấn động, tự động tiêu tán tiền hình thành một tia chớp, vòng qua thủy quân ngăn chặn, chém thẳng vào mà xuống, bà cao trăm trượng tin tháp kích trầm vang sụp đổ. Đây chính là lôi đình bản chất, hắn nhắm chuẩn không được Lâu Tiểu Ất bởi vì thủy quân cùng Lâu Tiểu Ất tâm ý tương thông, cũng chỉ có nhắm chuẩn cái khác sự vật thủy quân mới sẽ không cản trở tại nó. Thiên khiển chi phạt bị buộc thành dạng này, không thể không bổ tháp cho hả giận cũng là hiếm lạ. Thiên phạt vừa đi, Lâu Tiểu Ất thể nội kim đan áp lực diệt hết, cũng chỉ có đến giờ khắc này, mới chính thức có thể nói kết đan thành công. Lúc này, có lẽ là thiên cơ nhiễu loạn nghịch tự nhiên, xa tinh thượng phong bạo đột khởi, phô thiên cái địa, già vân tế nhật một mảnh hỗn độn. Lâu Tiểu Ất đứng yên cắt bụi chung, không vì ngoại giới phong bạo sở động, lẫm liệt cương phong lại không có thể động hắn một phân một hào. Thân thể, tại thể nội kim đan vận chuyển hết tốc lực hạ bắt đầu cấp độ càng sâu cải tạo, lấy thích ứng hoàn toàn một cái khác đẳng cấp pháp lực vận hành, quá trình này hiện tại bất quá là mới bắt đầu, tại kết đan sau mấy năm chung, biến hóa như thế hội một mực tiếp tục thẳng đến thân thể có thể hoàn toàn đuổi tới kim đan tiết tấu. Kim đan muốn cố hình, thân thể kinh mạch huyệt khiếu cũng muốn cố hình, đây là đan tu nền tảng, không thể khinh thường. Tinh thần, phảng phất lại mở ra một cái bảo tàng đại môn, tại trúc cơ lúc đã cảm giác no bụng trướng khó thiên ý thức hải, lại có thiên địa mới, lại tồn tại vô số khả năng, lại mở ra mới tiến tới thiên chương. Bởi vì ý thức hải thăng cấp nguyên bản cùng hàn ý thức liên hệ chặt chẽ hộp kiếm hiện tại cũng lộ vẻ không đúng lúc, vô luận là bác lãng pha kiếm quan xa lãng, vẫn là không gian khí thế, đều đã lộ vẻ tụt hậu. Tu sĩ cảnh giới tăng lên, có thể cũng không có nghĩa là kiếm linh cũng cùng theo tăng lên, chỉ là kiếm linh có thể có được pháp lực thần hồn ủng hộ hội đạp vào một cái giai đoạn mới, điều kiện tiên quyết là kiếm linh phải kinh thụ nổi loại này năng lượng càng mạnh mẽ hơn ủng hộ. Còn có rất nhiều, lúc đầu theo lâu tiểu ất mình đã hoàn toàn thành thục công thuật hệ thống, tại kết đan sau hết thảy đều không còn sót lại chút gì, giống như liền không có một chỗ là không cần cải tiến, mở ra tân thiên địa cũng liền mang ý nghĩa mới tinh hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, kết đan tiền nơi này chính là thích hợp nhất chính mình địa phương, nhưng kết đan sau tự bất đồng, yêu cầu một cái ổn định an toàn, có vô số thần công bí kỹ địa phương. Đi đến tin tháp trước, lâu tiểu ất cũng có chút tiểu thấp thỏm, thứ này bị hủy không thể trách đến trên người hắn a, đều là thiên khiển gây họa, bất quá lại không tốt hướng người khác giải thích. Giống như hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút quan hệ. Cũng không biết có thể hay không bà trách nhiệm đẩy lên chi hạm đội kia trên thân. Hắn như vậy thân gia, cho dù là đến kim đan, cũng tuyệt đối không thể gồng gánh nổi như thế lớn chi tiêu. PS tạo hóa cũng tới quấy rối. Tin tháp chỉ là bộ phận bị hủy, hắn cũng nhìn không ra tới là trùng kiến phù hợp, vẫn là chữa trị so sánh kinh tế. Thử một chút tin tháp công năng, hướng phản vật chất thế giới gửi đi tín hiệu công năng là triệt để không có, tại chủ thế giới tín hiệu vẫn còn, bất quá lại yếu đi rất nhiều, có khi còn lúc đứt lúc nối. Duy nhất bảo lưu lại tới công năng chính là cùng ngũ hoàn liên hệ thông đạo, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Nghĩ nghĩ cấp ngôi kiếm sơn phát cái tin tức hắn không thể phát cho nhà khác, bởi vì cái này trăm năm chung, tin tháp giữ gìn tự quy ngôi kiếm sơn, cũng không biết ân giã sư thúc có thể hay không vì vậy mà làm quần. Sư thúc tháp đổ, nguyên nhân cụ thể không biết. Bất quá khi lúc đó đúng lúc có ta ngũ hoàn hạm đội thông qua, có phải hay không phụ tải quá lớn, lại lâu năm thiếu tu sửa. Vọng bàn bạc, cái này cũng không xem như gạt người, chỉ bất quá chính là bà ngay lúc đó tình huống thực tế nói một lần. Phát xong tin tức phong bão cũng dần dần ngừng, nhìn lấy phong bão sau càng ngày càng bầu trời trong xanh, lâu tiểu ất tựu thở dài. Tu sĩ kiếp sống chính là một cái không ngừng trèo cao quá trình, càng về sau càng mệt cũng càng nguy hiểm, đi lên con đường này, lại nào có quay đầu khả năng. Nào có trong tưởng tượng nhàn vân dã hạc, chính là vũ trụ sinh hoàng nha, trải qua lô nung làm xa. Tinh thần nấu ngũ thải thủy hỏa luyện tam hoa, ta bản trường sinh khách luyện tinh coi như nhà, hóa thân gào thét đi cầm kiếm đi thiên nhai, cách chương.